Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 584, chương 583 luyện kiếm. Cùng cái kia tiểu nha đầu không có sai biệt. Phù Thanh đôi mắt không khỏi mị mị, lúc trước kia tiểu nha đầu ngã xuống tin tức là thật lâu lúc sau mới bị mọi người tán thành, chỉ là lúc ấy nàng sống không thấy người, chết không thấy xác. Hiện giờ khoảng cách kia nha đầu biến mất cũng đã qua đi mười mấy năm, trước mắt Phù Thanh đột nhiên từ nhặt được một con tiểu bối kinh hỉ trở nên có chút nôn nóng lên. Hắn thật sự muốn lay lay Tịch Ly kia bị huyết ô tóc che đậy mặt. Ý tưởng này một khi sinh ra, trong lòng về điểm này nhi hoài nghi liền càng thêm lớn, này liền càng thêm ngồi không yên. Nghĩ đến cái gì, Phù Thanh cầm lấy truyền âm ngọc giản. Nếu nói này Phù gia nhất hiểu biết còn hẳn là đại ca Phù Phong mới là. Chỉ là trong khoảng thời gian này Phù Phong rời đi Phù gia thần thần bí bí, cũng không biết đi làm gì đi. Phù Phong nhắm đôi mắt, bởi vì bên hông ngọc giản chấn động, đột nhiên mở bừng mắt, chờ nhìn đến là Phù Thanh phát tin tức khi, không khỏi nhíu nhíu mày, chẳng lẽ là Phù gia xảy ra chuyện gì? Thần thức dò xét đi vào, nháy mắt liền thấy được Vỗ Thanh Lưu nói, đại ca, ngươi xác định, năm đó 19 thật sự ngã xuống, đây là có ý tứ gì? Chẳng lẽ là Phù Thanh cũng hoài nghi cái gì? Có ý tứ gì? Phù Thanh đã chịu hồi âm, vội vàng điểm khai nhìn nhìn, đại ca, ta hôm nay tuần sơn, mang về một cái cùng 19 có điểm giống tiểu bối. Chỉ là lại có chút không xác định. Nói xong câu đó, Phù Thanh còn ở phía dưới để lại một chương Tịch Ly hiện giờ bộ dáng hình ảnh. Nghe được Phù Thanh lời nói, Phù Phong tâm liền đột một chút, chờ nhìn đến kia chương hình ảnh lúc sau, mí mắt liền kinh hoàng lên. Hắn là xem qua Tịch Ly chia hắn hình ảnh. Tuy rằng Phù Thanh cấp hình ảnh người trên nhi chật vật lợi hại, đầy người máu tươi, chính là kia một đầu tóc bạc, chật vật dưới hình dáng, đều là cùng kia hình ảnh trung nhân nhi có 6-7 phân giống nhau, chẳng qua là liếc mắt một cái, Phù Phong cũng đã có 8-9 phân xác định, kia bị Phù Thanh điêu trở về tiểu gia hỏa, chính là nhà hắn tiểu 19, tức khắc trong lòng liền sinh động lên, đôi tay lôi kéo. Trước người liền xuất hiện một cái không gian đường hầm, đùng. Oanh, Phù Phong mới rơi vào Thất Mang Sơn nội vây lôi sơn phụ cận, liền nghe được kia đinh tai nhức óc tiếng sấm, Phù gia một hàng yêu đều đã bị kinh động, vây quanh lôi sơn bên ngoài, Phù Thanh thủ. Trong tay thường thường hướng trận pháp ném linh thạch, thêm vào trận pháp, vô số lôi quang ở phía chân trời nổ vang, xem Phù Phong lông mày đều nhịn không được run run, xem này tư thế, cũng không phải là tầm thường yêu tu có thể dẫn động. Tịch Ly ngồi xếp bằng trên mặt đất, trên đỉnh đầu lôi kiếp bị Phù gia trận pháp ngăn cản bên ngoài. Nhưng là nàng biết này trận pháp ngăn cản không được sở hữu lôi kiếp, hơn nữa nguyên anh tu sĩ độ kiếp lúc sau, mới có thể xem như chân chính nguyên anh tu sĩ. Này nguyên anh lôi kiếp tuy rằng lợi hại, chính là đối với độ kiếp tu sĩ mà nói, cũng là một loại rèn luyện thân thể cùng thần hồn. Trận pháp chẳng qua là ở tương đối trình độ thượng giảm bớt lôi điện uy năng thôi. Tịch Ly cũng không có nghĩ tới làm nơi này trận pháp thế chính mình chặn lại sở hữu lôi kiếp. Nàng chẳng qua muốn tranh thủ một chút thời gian, hấp thu rớt chính mình trong cơ thể dược lực, làm thân thể có thể ở tốt nhất trạng thái hạ nghênh đón lôi kiếp lễ rửa tội. Không trung tiếng sấm nổ vang, rốt cuộc trong cơ thể cuối cùng một tia dược lực hấp thu xong. Tịch Ly mở mắt, trong mắt lưu quang hiện lên, ngẩng đầu. Nhìn thời gian dài như vậy trước sau không có công kích đến người có chút táo bạo lôi kiếp, Tịch Ly trong mắt chiến ý đằng khởi, nguyên anh. Nàng tới, hình vương, hưu, hình vương xuất hiện ở Tịch Ly trên tay. Cảm nhận được chủ nhân trong lòng mãnh liệt mênh mông chiến ý, hình vương cũng không khỏi có chút rung động, thân kiếm mặt ngoài càng là di động nổi lên kiếm khí, lúc này đây cửu tử nhất sinh. Nguyên anh qua đi, bọn họ liền hoàn toàn trọng sinh. Phượng hoàng niết bàn trọng sinh, côn bằng như diều gặp gió. Sau lưng hai cánh đột nhiên xuất hiện, chấn động phần phật, nhất kiếm phá vạn pháp. Thật lớn bóng kiếm xuất hiện, hướng tới phía chân trời lôi kiếp mà đi. Đang ở Lôi Sơn bên ngoài một hàng phù gia yêu tu, tức khắc liền ngây ngẩn cả người. Phù Phong trong mắt ý cười rốt cuộc tiết lộ ra, cái này tiểu nha đầu quả nhiên tồn tại ra tới. Phù Thanh một khuôn mặt có chút trố mắt, nếu nói bọn họ Côn Bằng gia tộc, tuy rằng là thần thú hậu duệ, trong tộc mặt cũng xuất hiện quá mấy cái kỳ ba, chính là nhất quá mức kỳ ba đại khái chính là mười mấy năm trước cái kia ngoại lai Côn Bằng tiểu bối, phù gia tiểu 19, nửa yêu thân phận, có được lôi thuộc tính Côn Bằng, thiên phú chắc tuyệt, nhưng là, cái này tiểu yêu vương, rõ ràng yêu tộc thiên phú rất lợi hại, chính là lại vui đùa nhân tu kiếm, tựa hồ kiếm thuật cũng siêu phàm, trước mặt này một con lôi kiếp còn không có rơi xuống Tịch Ly trên người, liền nghênh đón một cái mãnh đánh, mộng bức một giây, nháy mắt liền nổi giận, bùm bùm, oanh, oanh, oanh, vô số lôi cầu rơi xuống, trong đó còn kèm theo mấy cái thùng nước đại lôi trụ, bên ngoài một hàng phù gia yêu tu xem trợn mắt, há hốc mồm đồng thời, lại hãi hùng khiếp vía, tới hảo, hình vương, ngô lấy ngô đạo, đúc vô thượng tu la đạo, thật lớn kiếm khí lúc sau, là một cái hắc khí dày đặc bộ xương khô quỷ đầu. Dần dần, từng đôi bộ xương khô quỷ thủ từ dưới nền đất bò ra, thật lớn bộ xương khô quỷ vương ở lôi kiếp lập lòe dưới, có vẻ càng thêm đáng sợ, liền Phù Thanh đều hít ngược một hơi khí lạnh, Tịch Ly quá lớn mật. Nếu ở độ kiếp thời điểm, dùng ra tu la đạo, còn triệu hồi ra bộ xương khô quỷ vương, loại này âm vật càng có thể chọc giận thiên lôi, quả nhiên. Bầu trời thiên lôi đã không thể nói là bạo khiêu, lôi trên núi cơ hồ đã không thấy được mặt khác tầng mây đồ vật. Chỉ còn lại một mảnh lôi quang lập lòe, Tịch Ly bị bao phủ ở trống rỗng lôi vân dưới. Vô số lôi trụ rơi xuống, đem khắp Lôi Sơn đều chiếu sáng sủa thực, trong cơ thể cũng bởi vì lôi điện mà phát ra ca ca thanh âm. Lôi điện dọc theo Tịch Ly gân mạch cốt cách một chút thấm vào. Đau đớn chung mang theo nhẹ nhẹ ma ý, chủ nhân. Thừa lần này lôi kiếp, đem rèn thể cùng linh lực tu vi đều để đi lên đi. Thiên thương cảm thấy, nếu lúc này đây lôi kiếp đều tới, Tịch Ly cũng làm hảo chuẩn bị. Giờ phút này Tịch Ly trong cơ thể sinh cơ giạt rào. Lần này lôi kiếp chú định sẽ không chết. Nhiều lắm là chịu chút tội, nếu đều nhất định phải chịu tội. Dứt khoát một phen bị được, miễn cho mặt sau lại chịu một lần, đau dài không bằng đau ngắn. Tịch Ly tự nhiên cảm giác được trong cơ thể càng ngày càng nhiều sinh cơ. Nhìn không ngừng xoay tròn cỏ cây chi tâm, cùng kia tản ra đạm lục sắc quang mang sinh cơ chồi non, Tịch Ly hít sâu một hơi, thật là không thể không cảm thán, hôm nay thương là nhà mình kiếm linh. Ngô lấy ngô kiếm, chứng ngô chi đạo, thiên thương ở nháy mắt biến đại, nhằm phía chân trời. Vô số lôi quang quấn quanh ở khoan kiếm trên người, làm hình vương trên người cũng xuất hiện một ít dấu vết. Tịch Ly trong mắt mang cười, nào có chủ nhân một người ở chịu khổ đạo lý. Nếu là nàng Tịch Ly kiếm linh, kia tự nhiên là muốn đồng cam cộng khổ. Bên ngoài Phù Phong nhìn còn có tâm tình tế luyện kiếm Tịch Ly, nháy mắt yên tâm, này tiểu oa nhi tuy rằng lá gan lớn chút, chính là lại không phải không biết đúng mực. Hết chương.